Trọng sinh truy mỹ ký, chương 272, quái nhân khoa học, cấp truyện audio.com. Tôi gật đầu, lãnh đạo của tập đoàn Ánh Dạng Đông luôn phải chăm chỉ làm việc và quán xuyến công việc đặt ra, đây chính là quy củ đã được đặt thành điều lệ của công ty. Lúc này, có một trung niên nam nhân, đầu tóc rối tung lên, râu mọc lởm chởm, đang đứng ở trước bàn không ngừng nói gì đó. Tôi tiến lên, chỉ nghe người nam nhân kia nói. Tập đoàn Ánh Dạng Đông của các người không phải tự xưng là tập đoàn có kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới hay sao, kỹ thuật này của tôi có thể so sánh với các người không? Nhân viên làm việc giải thích, thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi bây giờ tuyển mộ chỉ là nhân viên kinh doanh và quảng cáo, nhân viên nghiên cứu là do tổng bộ trực tiếp phái tới, chúng tôi không quyền can thiệp. Tôi muốn gặp người phụ trách cao nhất của các người, trung niên nam nhân nói. Nguồn, tiên sinh, chúng tôi đã báo cho giám đốc của chi nhánh, chắc ông ấy đang tới đây. Nhân viên làm việc vẫn giữ chừng mực nói. Đối với thái độ của người này tôi rất là hài lòng, nếu như người của tập đoàn khác thì sẽ ra oai với người trung niên này. Trương Giang cũng nhìn thấy tình huống ở hiện trường, đi tới cùng với tôi. Ai, Trương Giang thở dài nói. Ở tổng bộ cũng như vậy, ai cũng nói rằng mình nắm giữ những kỹ thuật tiên tiến, để tiến vào làm việc trong tập đoàn Ánh Dạng Đông, nhưng thực ra chỉ là lừa bịp. Tôi gật đầu, tình huống như thế quả thật tồn tại. Tập đoàn Trần Thị hiện nay đã tung ra rất nhiều kỹ thuật trọng yếu, những kỹ thuật này đều đã vượt mức kỹ thuật của khoa học hiện nay. Điều làm cho tôi vui mừng nhất chính là, những phát minh này đều hoàn toàn do nhân viên nghiên cứu của tổng bộ phát minh ra. Nói tóm lại tập đoàn Trần Thị có thể dẫn đầu trong mấy trăm năm tiếp theo. Xin chào ngài, tôi chính là giám đốc của chi nhánh tại FG Trương Giang, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì không? Trương Giang lễ phép hỏi. Nga, cậu là tổng kinh lý, vậy thì tốt quá, tôi tìm cậu y. Cậu có thể xem nó được không? Trung niên nam nhân thấy giám đốc tới thì hưng phấn nói. Vậy thì ngài muốn tôi xem cái gì, tôi mặc dù là giám đốc nhưng trên tôi vẫn còn lãnh đạo cấp cao hơn. Trương Giang giải thích, tôi nói cùng với cậu đã, tôi đang nghiên cứu một loại nhiên liệu mới, nếu như thành công có thể thay thế được dầu mỏ, nhưng hiện giờ đang thiếu hụt tiền và kinh nghiệm. Trung niên nam nhân lấy ra một xấp tài liệu nói. Cái này, tiên sinh, tập đoàn Ánh Dạng Đông chúng tôi chưa có lĩnh vực nghiên cứu về nhiên liệu. Trương Giang nói, hừ, các người cho tôi là tên lừa gạt hay sao? Tôi cho cậu biết tôi tên là Tôn Tứ Khổng, viện sĩ học viện G của nước X, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi. Vừa nói trung niên nam nhân đồng thời móc từ trong túi ra một cái giấy chứng nhận ném lên trên bàn nói. Tôi hiện tại cần chính là tài chính, hơn nữa còn cần một số lượng lớn kinh phí để nghiên cứu, hơn nữa thành quả nghiên cứu của tôi cũng do các người độc quyền, tôi chỉ muốn có đầy đủ kinh phí và một phòng thí nghiệm tiện nghi. Cái này, Trương Giang cũng không cách nào làm chủ, nhưng tập đoàn hiện tại đúng là đang tuyển lựa nhân tài như thế này. Tôi nhìn người trước mặt bỗng nhiên nghĩ tới kỹ thuật ban đầu bán cho Microsoft, đây đúng là một ý tưởng vĩ đại của loài người. Tôi đưa tay ngăn trở Trương Giang đang muốn lên tiếng, nhìn Tôn Tứ Khổng nói. Xin đưa tài liệu cho tôi xem một chút, cậu là ai, cậu nói xem thì có thể xem hay sao? Tôn, góc chuyện audio.com, Tứ Khổng hỏi ngược lại, nếu nghiên cứu của anh có giá trị tôi đương nhiên có thể bảo tập đoàn Ánh Dạng Đông cung cấp những điều kiện của anh. Tôi khẽ cười nói, Tôn Tứ Khổng nghe xong sừng sốt nghi ngờ nhìn Trương Giang một cái, giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Ánh Dạng Đông còn không thể đáp ứng, người này có thể hay sao? Trương Giang thấy tôi lên tiếng, lại thấy Tôn Tứ Khổng đang nhìn về phía hắn, cho nên gật đầu ý nói lời của tôi là thực. Trương Giang đương nhiên rõ ràng năng lực của tôi, bởi vì hắn biết quan hệ của tôi với chú Triệu không bình thường. Tôn Tứ Khổng có được khẳng định của Trương Giang, thì lập tức chuyển mục tiêu sang tôi, cầm tài liệu trên bàn cuống quýt đưa lên. Tôi mở ra vừa nhìn, thì sợ hết hồn, Tôn Tứ Khổng nghiên cứu lại là loại dùng nước làm nhiên liệu. Nếu như những người khác thấy được nhất định sẽ cho hắn là kẻ điên hoặc là kẻ ngu, nhưng mà mấy hôm trước tôi đã chứng kiến nhiên liệu dành cho phi thuyền của người Anamis, phát hiện này làm tôi vô cùng khiếp sợ. Sự nghiên cứu của Tôn Tứ Khổng này đúng là vượt mức khoa học hiện thời. Tôi lại tiếp tục xem, thì thấy lý luận của Tôn Tứ Khổng cũng tương tự như của người Anamis, nói cách khác Tôn Tứ Khổng đã dần tiếp cận được vấn đề. Chỉ là những vấn đề cụ thể thì lại chưa thể thực hiện được. Tôi cân nhắc một chút tài liệu của Tôn Tứ Khổng nghiên cứu quả là kinh hãi thế tục, nếu như đem những thứ này công bố ra tất sẽ tạo thành sự hỗn loạn cho xã hội. Cho nên tôi nhìn Tôn Tứ Khổng nói, tôi có thể cung cấp tài chính cũng có thể lập phòng thí nghiệm như anh nói, nhưng anh không thể gia nhập tập đoàn Ánh Dạng Đông, đây chỉ là sự ủng hộ của cá nhân tôi. Tôn Tứ Khổng vừa nghe có người chịu xuất tiền cho hắn nghiên cứu, đâu còn quan tâm tới gì khác. Bản thân hắn chính là quái nhân khoa học, lấy nghiên cứu khoa học làm sự vui thú của cuộc đời, căn bản không quan tâm tới gì khác, cho nên lập tức đáp ứng nói. không thành vấn đề, cậu chỉ cần cho tôi cung cấp kinh phí nghiên cứu, tôi cũng chẳng cần biết cậu dùng thành quả nghiên cứu làm gì, cho dù bán cũng được. Tốt, ở đây nhiều người, anh đi theo tôi, chúng ta thương lượng cụ thể một chút. Tôi nhìn Tôn Tứ Khổng nói. Trương Giang nhìn thấy tôi lại có thể cảm thấy hứng thú với những thứ này, cho là tôi nhất thời cao hứng, cũng không hỏi nhiều, dù sao tôi cũng là người có tiền, nên Trương Giang sẽ không quan tâm nhiều. Tôi vẫy một chiếc xe taxi, bảo tài xế đi về biệt thự của Quách Khánh. Xuống xe, tôi dẫn hắn trực tiếp đi vào phòng của tôi. Hạng mục nghiên cứu của anh rất tốt, không biết anh đã có thành quả nghiên cứu hay chưa? Tôi rót chén nước cho Tôn Tứ Khổng nói. Có, nhưng mà, Tôn Tứ Khổng do dự nói. Những thứ này rất tốn tiền, một hạng mục động cơ chạy thử nhiên liệu phải mất tầm 500 triệu. Ha ha, phương diện tài chính anh đừng có lo lắng, tôi nếu đã đáp ứng anh, thì anh có thể thoải mái làm thí nghiệm nghiên cứu. Tôi cho Tôn Tứ Khổng ăn một viên định tâm hoàn. Tôn Tứ Khổng nghe xong hai mắt sáng lên, vội vàng lấy những hạng mục nghiên cứu còn lại trong cặp sách ra, đưa cho tôi, nói. Lão Tôn, tôi không bốc phét, chỉ cần có tiền, cái gì tôi cũng có thể làm được, cậu xem đi, đây là dự án cung cấp nước cho sa mạc, đây là dự án chuyển nước biển thành nước ngọt, còn có cái này, đây là lý luận bước đầu nghiên cứu tàu con thoi, nếu như để nghiên cứu, có thể trở thành. Góc truyện audio.com, UFO trong truyền thuyết, nhưng mà đây chỉ là phương diện lý luận của tôi mà thôi. Tôn Tứ Khổng thao thao bất tuyệt giới thiệu cho tôi, nghe thấy vậy thì tôi trợn mắt há mồm, người trước mắt này chính là một quái nhân khoa học. Trời ạ, sao người này có thể để tôi gặp được cơ chứ, có phải là nhân phẩm tốt hay không? Mặc dù rất nhiều hạng mục vẫn chỉ là mô hình lý luận, nhưng như thế đã là rất giỏi rồi, đây chính là dựa vào năng lực của hắn để nghiên cứu ra. Tôn Tứ Khổng thấy bộ dáng khiếp sợ của tôi, rất là đắc ý. Tôi thấy Tôn Tứ Khổng đắc ý thì trong lòng tính toán đả kích hắn một chút. Giờ phút này tôi đã có ý nghĩ thu dụng Tôn Tứ Khổng, cho nên nếu như muốn cho hắn thành thật làm việc cho tôi, thì biện pháp tốt nhất là chứng minh tôi mạnh hơn so với hắn. Tôi vẫn phải trông vào hắn để làm một chút việc mà. Cho nên tôi nhàn nhạt cười nói, hóa ra chỉ là một chút mô hình lý luận, không gạt anh, tôi cũng là một người nghiệp dư yêu thích khoa học, tôi tìm anh cũng chính là vì tôi đang nghiên cứu nước làm nhiên liệu. Cái gì? Tôn Tứ Khổng nghe tôi nói như vậy, lập tức tỏ ra vô cùng tức giận, nhìn tôi quát. Cậu có ý gì, xem thường tôi sao? Nếu như cậu không đầu tư, thì nói một câu, đừng có nói những lời này. Tôn Tứ Khổng đương nhiên không tin lời của tôi. Tôi nhìn Tôn Tứ Khổng tức giận, bình thản tìm một bản báo cáo về nhiên liệu, vứt lên trên bàn, tôi bắt đầu nói về nội dung này. Tôn Tứ Khổng lúc đầu thì tức giận, nhưng sau đó biến thành kinh ngạc, cuối cùng là hưng phấn vô cùng. Bởi vì những điều tôi nói ra còn hoàn thiện hơn nhiều so với lý luận của hắn, hơn nữa còn bổ sung cho quan niệm của hắn. Đương nhiên đây chỉ là đại khái, tôi không thể nói rõ tư liệu mà người Anemis đưa cho tôi được. Thật tốt quá, rất cảm tạ ngài, ngài cùng với tôi nghiên cứu, làm trợ thủ của tôi đi. Không, tôi làm trợ thủ cho ngài, đây quả thực là quá vĩ đại rồi. Tôn Tứ Khổng hưng phấn ghi chép lại những quan điểm mà tôi nói. Cách chương.